Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Phát điên đường hồng ngư. Ngô ngô ngô, ngô ngô, bị điểm huyệt đường môn thiếu nữ tựa hồ tại cố gắng tránh thoát. Hiển nhiên nàng cũng không phải là cái phổ thông đệ tử. Điểm này chỉ là từ quần áo bên trên tầng kia lãnh diễm cao quý tiếp địa khí kim sắc khảm bên cạnh cũng có thể thấy được. Với lại cũng có thể từ loại này có thể trùng kích phong huyệt năng lực đó có thể thấy được. Nàng là nhẫn nhịn tốt một hồi, một mực không nghe thấy sau lưng động tĩnh, cho nên mới bắt đầu giãy giụa. Cái kia đường lâm ứng cần phải đi à? Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút trên giường bắt đầu vặn vẹo thiếu nữ. Thuận tay rót chén thiếu nữ vừa rót trà ngon, một bên uống vào một bên tiến lên lại bổ mấy cái huyệt đạo. Thiếu nữ lần nữa biến thành người gỗ, không cách nào động đậy. Hạ Cực ánh mắt tùy ý hếch lên. Thiếu nữ này thân phận rất tốt xác nhận, vách tường treo thân phận minh bài bên trên viết đường hồng ngư ba chữ. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút thiếu nữ này tuổi tác, còn có xưng hô mình đường lâm, thời điểm ngữ khí. Hạ Cực suy nghĩ một chút về sau bố cục đi hướng, mở miệng nói: Hồng ngư sư tỷ, ngươi chớ có trách ta. Cái kia hoa dâm váy ngắn thiếu nữ thân thể chấn động. Ngươi thế mà còn trong phòng. Vậy ngươi vừa mới thời gian dài như vậy đều là tại làm cái gì? Không nên trách ngươi. Chẳng lẽ, ngươi, đường lâm, ngươi muốn làm cái gì khác, đừng tới đây a. Hạ Cực nói, hồng ngư sư tỉ bóng lưng một mực nhìn rất đẹp. Pha trà vậy một mực uống rất ngon. Đáng tiếc ta chỉ dám ở phía xa nhìn xem. Ngươi biết không, hồng ngư sư tỷ, ta mỗi ngày nằm mơ đều hội mộng thấy mình một bên uống vào ngươi pha trà, một bên có thể khoảng cách gần xem lấy ngươi bóng lưng. Vì cái này mát, ta một mực tại cố gắng. Thẳng đến hôm nay, ta hoàn thành ta mộng tưởng. Cảm ơn ngươi, nằm trên giường thiếu nữ. Loại này động lực đều có thể mạnh lên. Còn có thiên lý hay không a? Đường lâm, ngươi còn thật là một cái quái vật a. Chờ một chút, tại sao là bóng lưng? Ngô, nàng cố gắng phát ra âm thanh, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng hừ ra điểm thanh âm. Yếu ớt dây tóc, Hạ Cực nghiêng đầu nhíu nhíu mày, tiến lên lại bù đắp lại huyệt đạo. Lần này, hắn tiến hành lần nghiêm túc điểm huyệt. Đường hồng ngư lập tức không động đậy, vậy không phát ra được thanh âm nào. Hạ Cực thổi cái kia trà, hương hoa xông vào mũi, trà là trà nhài, hắn hít sâu một hơi, tâm cảnh vậy bình phục rất nhiều, phảng phất đặt mình vào tại ngày xuân trong hoa viên, liền bực bội đều ít đi rất nhiều. Trà ngon, sư tỷ pha trà thật là dễ uống. Hạ Cực thực tình tán thưởng. Nằm trên giường thiếu nữ, ngươi điểm ta huyệt đạo, xâm nhập phòng ta, chính là vì uống ta cua trà nhài sao? Ngươi, ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi là bệnh tâm thần sao? Sư tỷ, ngươi bóng lưng thật rất đẹp, nhưng ta cũng biết ta không nên làm như thế. Đây là khinh nhờn, cho nên, một hồi ta hội im ắng rời đi, sau đó rời xa đường môn. Hy vọng ngươi đừng tới tìm ta, chỉ là giờ phút này, ta có thể uống xong ngươi tự tay pha trà. Đường lâm đời này cũng là không có tiếc nuối. Hạ Cực một bên chú ý chiến cuộc, một bên vì chính mình sau đó, im ắng toàn thân trở ra, đánh lấy cơ sở. Về phần chân chính đường lâm sớm đi ra ngoài lịch luyện đi, ít nhất hơn 10 ngày mới hội trở về, hắn đều coi là tốt, dù sao. Vô luận hắn là giết chết thiếu nữ này, vẫn là giữ lại thiếu nữ này, đều sẽ tạo thành dị thường. Mà loại này, dị thường, sẽ để cho người hữu tâm cảnh giác, mà đánh rắn động cỏ. Cho nên, hắn giờ phút này mỗi một câu đều là tại tiêu trừ cái này dị thường. Hạ Cực ôn nhu nói, sư tỷ, ngươi không nên gấp gáp, trà nhài muốn ba cua. ta lại cua hai cua, uống xong liền đi xa thiên nhai, nằm trên giường thiếu nữ. O, miệng ngươi có đúng không? Thôi giác đang đợi, nhưng hắn đồng thời vậy tràn đầy chấn kinh. Diêm La thiên tử khẳng định liền tại phụ cận, nhưng hắn căn bản không nhìn thấy ở đâu. Vừa mới một đao kia, trực tiếp trọng thương phong vân bảng thứ 7 Khổng Tước công tử. Mà lại là lấy lực phá xảo. Dạng này Diêm La thiên tử, hắn đến tột cùng vì sao cần mình dạng này qua sông tiểu tốt? Hắn đang thử thăm dò cái gì? Hắn lại ở nơi nào? Nhưng không quản ở nơi nào, Thôi Giác đều đang chịu đựng người khác quang tới chấn kinh ánh mắt. Thậm chí liền Vương Ngạo nhìn thần sắc hắn cũng thay đổi. Một đao phá cục, cái kia bình thường, nhưng lại tràn ngập ma lực một đao. Tựa hồ không có cái gì có thể ngăn cản, lấy lực phá xảo, nhưng mà này còn là Thôi Giác lúc trước bị trọng thương tình huống dưới. Vương Ngạo đơn giản không thể tin được mình con mắt, cái kia thiên thủ phương pháp đã đạt siêu phàm, mà một đao kia càng là sớm qua siêu phàm. Thôi Giác cực kỳ im lặng địa thừa nhận đám người chấn kinh. Chính hắn vậy rất khiếp sợ. Đường Viêm rất nhanh bị phía sau hắn đen kịt áo choàng song đao hộ vệ mang theo lui qua một bên. Ăn vào một viên thuốc sau bắt đầu điều tức vận khí. Mà cặp kia đao hộ vệ lại là gắt gao nhìn chằm chằm ngồi tại trên xe lăn người thọt. Ánh mắt lộ ra khâm phục. Vô luận cái dạng gì người, chỉ cần là cường giả, tóm lại là đạt được tôn kính. Tương phản, ngươi nếu là kẻ yếu, cho dù tại phe mình, cho dù ngồi ở vị trí cao, cũng chưa chắc có thể được đến kính trọng. Đầy trời thu diệp bên trong, Thôi Giác hai tay đẩy xe lăn, hướng đầu ngõ mà đi. Trong lúc nhất thời, Vương Ngạn lại cũng không dám tiến lên, bởi vì một đao kia đã để hắn cảm thấy cùng vị huynh đệ kia là khác biệt thế giới người. Hắn rất lạc quan, cực kỳ thoải mái, nhưng lúc này vậy mà cũng có chút tự ti. Cho nên, Thôi Giác cô độc địa đi tới cái này cửa ngõ, ho khan hai tiếng, sau đó cất giọng hỏi, Đường Viêm, có thể nói cho ta biết năm đó chuyện cũ? Đang tại vận khí điều tức dưỡng thương Khổng Tước công tử lộ ra khổ cười. Sau này trước mắt cái này người thọt, hắn thật là sống đến chó trên người. Chỉ là, chuyện cũ thật không thể nói. Không thể nói, hắn đồng dạng suy yếu địa cất giọng nói. Thôi Giác, ngươi đừng làm rộn, ngươi một thân trác tuyệt thiên tư, yêu nghiệt thiên phú, nhập ta đường môn đi. Phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng nhìn ngươi có thể trở về đường môn. Có thể thay hắn chính danh. Vậy sẽ vui vẻ, tội gì hiện tại liền muốn gượng chống lấy thanh mình hủy đi đâu. Theo bối phận, ta cũng là ngươi tam thúc. Tuy nói ta cái này tam thúc chưa từng tận qua tam thúc nghĩa vụ, nhưng đó là đi qua. Ngươi tin ta, gia nhập đường môn, không chỉ là đường môn, sau này cái này giang hồ, thiên hạ này, đều có một chỗ của ngươi. Ngươi một đao kia, tam thúc chịu phục. Thua không oan, hắn trong mắt tựa hồ lại tránh qua một đao kia hư ảnh. Tràn đầy dư vị vô tận chấn kinh. Cho nên, hắn cố ý tại hiện tại hai chữ bên trên tăng thêm âm đọc. Ý tứ là ngươi gia nhập đường môn. Phụ thân ngươi sự tình về sau có thể mình cha a. Làm gì nóng lòng nhất thời. Hắn đề nghị cực kỳ có đạo lý. Đáng tiếc. Thôi Giác lại cực kỳ im lặng, bởi vì một đao kia cũng không phải là hắn dùng đến. Thậm chí cái kia sát tâm thiên thủ phù đồ huyền pháp cũng là quán đỉnh đạt được. Tại đường môn trước đó, hắn đầu tiên là âm ti người. Lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền vào hắn trong tai, đáp ứng hắn, nhưng là điều kiện tiên quyết là phải có người đánh bại ngươi. Thôi Giác nghe được chỉ thị, trong lòng đã nắm chắc, thế là mở miệng nói, gia nhập đường môn tự nhiên có thể, chỉ là, hôm nay cần phải có người đánh bại ta, nếu không ta làm gì gia nhập một cái tất cả đều là thủ hạ bại tướng thế lực. Một lời đã nói ra, Bốn phía đường môn đệ tử đều kinh trụ, nhưng không người có thể nói ra lời. Trước mắt đến xem, cái này Thôi Giác đúng là vô địch. Đường Viêm lộ ra vẻ tán thưởng. Như thế bá ý, chính là một cái thượng vị giả nên có thái độ. Hắn Đường Viêm mặc dù là thiên tài, nhưng cũng không phải có thể mang theo đường môn phục hưng thiên tài. Chỉ là, trước mắt vị này lại là, Đường Viêm đang muốn nói chuyện, nơi xa bỗng nhiên truyền đến phiêu miếu mà linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Hậu sinh, cái kia lão thân cùng ngươi đấu một trận, như thế nào? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.